Ta bị zombie cắn, chương 11 tiểu tử này thật tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thành tạm thời còn chưa nghĩ ra, biện pháp có thể trực tiếp giết chết Trần Thiên Hồ án chỉ là một tên trạch nam hết sức bình thường, cái gì là quân sự, khoa học kỹ thuật hình như hắn không quen thuộc. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng đi lính, không có luyện qua võ thuật thái cực quyền. Hay thuật cận chiến, muốn giết chết Trần Thiên Hồ trước mắt chỉ có thể sử dụng mưu kế, hoặc là bố trí bẫy dập. Bất quá tình huống cũng khó khăn như vậy. Trần Thiên Hồ bây giờ đang bị vây ở cao ốc đối diện. Hắn liều mạng vội vã lao ra, vậy chứng minh thức ăn cùng nước của hắn đã hết hoặc chỉ đủ duy trì một thời gian ngắn. Còn hắn thì sao, hắn có thể hao tổn mà, dùng phương thức hao tổn khiến cho Trần Thiên Hồ chết đói, chết khát. Trừ phi hắn có thể nghĩ ra biện pháp xông ra tòa cao ốc đó trước khi chết đói chết khát. Đúng, ta cùng hắn hao tổn. Trương Thành đã có phương pháp đối phó, hơn nữa, một sự thông thì vạn sự thông, hắn liền có ngay toàn bộ kế hoạch. Đường Dĩnh nhìn Trương Thành im lặng không dám phá hỏng mạch suy nghĩ của hắn. Nàng đại khái đã đoán được Trương Thành nhất định là nghĩ đến chủ ý xấu, chuẩn bị cho nam nhân đối diện rơi xuống hố. Bất quá Trương Thành phân tích không phải không có lý. Dù sao lúc ban ngày, nàng cũng nhìn thấy bộ dáng Trần Thiên Hồ giết zombie, xác thực rất hung mãnh. Nếu để cho Trương Thành bây giờ cùng Trần Thiên Hồ cứng đối cứng, Trương Thành khẳng định không phải là đối thủ. Nghĩ đến biện pháp sáng tỏ thông suốt, Trương Thành lại nghĩ đến chuyện xấu xa. Đường Dĩnh thấy hắn lại sờ soạng mình, tức giận nói. Ngươi hôm nay đều làm 6 lần, Trương Thành cười hắc hắc nói ra. Ta trước kia quay tay, một ngày làm 9 lần. Loại chuyện mất mặt này, hắn cũng không cảm thấy ngại khi nói ra sao. Gia hỏa này thật là đứt dây thần kinh xấu hổ. Đường Dĩnh quay đầu, vội vàng đắp chăn. Không được, chỗ ấy của ta có chút sưng, không thể giúp ngươi. Hai người mới nhận biết 2 ngày, Trương Thành cùng Đường Dĩnh tổng cộng làm 12 lần, hiện tại trong thùng rác bỏ đầy Durex đã qua sử dụng cùng khăn giấy. Nhưng mà Trương Thành vẫn là chui vào chăn mền từ phía sau ôm lấy Đường Dĩnh. Không cần gấp gáp, ta có mua Vân Nam Bạch Dược. Ngày thứ 2, Trương Thành ngủ thẳng tới gần 11 giờ, mới dậy. Đường Dĩnh hôm nay là thực không nghĩ xuống giường, tối hôm qua nàng đã bị Trương Thành giày vò đến khi mỏi mệt. Buổi tối lại làm 3 lần, một đêm 9 lần, nàng không phục không được. Hơn nữa, nàng đã xem qua ba lô leo núi của Trương Thành. Bên trong ba lô leo núi là một đống thuốc cho người lớn. Nhập khẩu vĩ cả Ấn Độ thần du, nhân sâm sừng hươu bổ tinh bao con nhộng. Gia hỏa này trong đầu lấp đầy trong đầu là chuyện, hay sao, hơn nữa, lại còn có cả BCS. Tựa như số BCS có phải hay không hơi ít, nếu như dựa theo tần suất làm việc của hắn 2 ngày 3 hộp, đoán chừng cũng không dùng đến mấy ngày. Lúc này, Trương Thành đang nấu cơm trong phòng khách, vẫn là lạp xưởng hun khói nấu mì tôm, dùng theo mấy bình nước khoáng để nấu, ngoài ra còn có trứng mặn, đùi gà, còn có móng heo. Đồ uống là sữa chua cùng Sprite, còn có cải bẹ làm thức nhắm. Cũng được coi là bữa ăn phong phú trong cái tận thế này. Hơn nữa Trương Thành còn rất xấu xa, hắn lại còn đem màn cửa ban công cố ý kéo ra, để cho Trần Thiên Hồ nhìn hắn nấu mì. Lúc này, Trần Thiên Hồ nhìn chằm chằm Trương Thành đang nấu nướng, khiến hắn không ngừng nuốt nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ăn thức ăn cũng không phải là khoai tây chiên, bánh mì, sô-cô-la, mà là quân dụng lương khô. Đây là khi hắn đi Tây Nam vận chuyển hàng, thường xuyên mang, hiện tại thành chiếc phao cứu mạng hắn. Bất quá qua 2 tháng lương khô còn lại của hắn chỉ có 1 khối. Nếu như tiết kiệm ăn, 1 khối có thể ăn 2-3 ngày, thế nhưng sau 2-3 ngày thì sao? Lại nhìn Trương Thành ăn mì, gặm móng heo, một bộ dáng thưởng thức nhân gian mỹ vị. Thực CMN tiện, mẹ hắn, lão tử nhất định giết chết ngươi. Trần Thiên Hồ thực hận không thể có đôi cánh để bay qua chặt bay đầu tên tiểu tử thật là tiện này. Cách chương.